Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 327, tại trong lôi kiếp thối luyện. Tề Duệ cũng là nghĩ thử mượn nhờ này lôi kiếp đột phá. Bởi vì lôi kiếp năng lượng to lớn đối với hắn mộc thuộc tính thể chất vẫn rất có trợ giúp. Hắn lại hội tử lôi chân quyết, tăng thêm còn có huyền giáp hộ thuẫn cùng thất tinh bảo giáp hộ thể vẫn có niềm tin. Nhưng hắn làm như vậy vẫn là hết sức mạo hiểm, bởi vì hắn là võ vương cảnh đi kháng hồ tộc tôn giả lôi kiếp. Người độ lôi kiếp cần làm đủ chuẩn bị, bình thường thường hội chuẩn bị hộ thể pháp khí. Cái khác giống loài độ lôi kiếp thì không có bất kỳ cái gì đạo cụ. Nhưng có nhân tộc trợ giúp vậy liền lớn rất khác nhau. 12 cái hồ tộc đều là trải qua hóa hình kiếp. Lần này là phải trải qua diệt hoàng kiếp. Mong muốn từ tôn giả đột phá tấn thăng đến hoàng giả, cần phải thừa nhận đến từ giữa đất trời cửu trọng diệt hoàng kiếp. Bình thường dạng này lôi kiếp là cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần độ kiếp thành công liền sẽ hoàn toàn hóa hình thành người. Cũng chính là hoàn toàn có được hình người 24 khí cùng thập nhị trọng lâu. Như thế bọn hắn là có thể hoàn toàn có thể cùng nhân tộc một dạng tu luyện. Cho dù là cửu tử nhất sinh, vạn vật vẫn là đều nghĩ độ kiếp tu thành hình người. Cho dù là cửu tử nhất sinh lôi kiếp bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Cũng là bởi vì hình người có thể dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu thiên địa linh khí, đoạt tiên thiên tạo hóa. Này 12 cái hồ tộc đã sớm là võ tôn đỉnh phong cảnh, mà lại là tùy thời tùy chỗ có khả năng đột phá đến võ tôn cảnh. Bọn hắn đột phá đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất. Bởi vì như vậy hội giảm bớt lôi kiếp thời gian. Dĩ nhiên lôi kiếp số lần là sẽ không cải biến. Theo nữ cáo sắp đột phá, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen giăng đầy. Tề Duệ đứng tại nữ cáo bên người ngẩng đầu quan sát. Mơ hồ chỉ thấy có một con mắt thật to tìm kiếm mặt đất. Cuối cùng khóa ổn định ở nữ cáo thân bên trên. Lập tức, một đạo nhân lớn bằng cánh tay tia chớp màu lam theo con mắt này bên trong phóng xạ mà ra. Mục tiêu đúng là xếp bằng ở phòng ngự đại trận bên trong nữ cáo đỉnh đầu. Tề Duệ bay lên trời hét lớn một tiếng. Cho ta thu. Tinh diệu tử kim đạc phát ra một đạo hào quang màu tím. Ban đầu bổ về phía nữ cáo một tia chớp trong nháy mắt chui vào tử kim đạc bên trong. Bầu trời trong mây đen con mắt hiển lộ ra tức giận. Tùy theo liên tục phóng xạ ra lục đạo thành người lớn bằng cánh tay tia chớp bổ về phía nữ cáo. Tề Duệ trôi nổi tại nữ cáo đỉnh đầu, đem tử kim đặc không có hấp thu lôi điện toàn bộ cứ thế mà chống được. Nhưng vào lúc này nữ hồ nhất tiếng cáo minh, Tề Duệ chỉ thấy nàng hiện ra nguyên hình, lúc đầu thất vĩ biến thành tám đuôi. Được sự giúp đỡ của Tề Duệ nàng là thuận lợi tấn thăng trở thành hồ tộc hoàng giả. Thế nhưng này lôi điện vẫn chưa hết, lại một lần nữa đánh xuống lại có thể là cỡ thùng nước sấm sét màu tím. Tinh diệu tử kim đạc đã đạt đến cực điểm không thể lại hấp thu. Cho nên này lôi điện chỉ có thể Tề Duệ mạnh mẽ chống đỡ. Răng rắc một tiếng. Tia chớp này liền bổ vào Tề Duệ thân bên trên. Chỉ thấy hắn một bộ áo trắng liền hóa thành bột mịn. Tề Duệ lần này kháng chính là đạo thứ 8 lôi kiếp. Nếu như không có thất tinh bảo giáp hộ thể hắn khẳng định cũng cùng quần áo một dạng bị đánh thành bột mịn. Thời khắc này Tề Duệ thân vô thốn lũ, vây quanh hắn chính là trong suốt huyền giáp hộ thuẫn, bởi vì dùng qua vạn năm thạch nhũ dịch, da thịt của hắn liền cùng nữ nhân, mặc dù phấn bạch phiến non, nhưng lại vô cùng khỏe đẹp cân đối, nhường nữ cáo nhóm nhìn xem không khỏi liếm môi một cái. Tề Duệ theo giữa không trung trực tiếp bị này đạo sấm sét màu tím đánh cho rơi vào bụi trần bên. Trong, chủ nhân. Lại nhìn Tề Duệ khóe miệng đã có vết máu. Giờ phút này nữ cáo muốn giúp hắn, nhưng căn bản là không cách nào gần phía trước. Bởi vì tại Tề Duệ quanh thân đoàn vòng quanh một vòng tử hồng sắc quang mang. Tại nữ cáo trong mắt Tề Duệ đơn giản liền là một tôn thần. Ngay sau đó cuối cùng một đạo như là thùng nước to sấm sét màu tím lần nữa bổ vào Tề Duệ thân bên. Trên, hắn là kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm máu. Hắn nhưng là võ vương cảnh, giờ phút này đang ở tiếp nhận này hồ tộc tôn giả lôi kiếp. Nếu không phải hắn thân thể cường hãn, còn có thất tinh bảo giáp hộ thể. Chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Nhưng lần này lôi kiếp đối Tề Duệ thật đúng là có tuyệt đối chỗ tốt. Hắn mong muốn chống cự lôi kiếp liền nhất định phải toàn lực mà giao. Như thế liền để hắn âm dương khí hải có thể mức độ lớn nhất tiêu hao. Mà lại lần này tựa như Tề Duệ mình tại độ kiếp. Lôi kiếp trên thực tế lại xưng là trùng sinh kiếp. Lôi hủy diệt bên trong dựng dục sinh cơ. Lôi kiếp mặc dù là một trường kiếp nạn, lại càng là hy vọng. Bởi vì độ kiếp sau khi thành công liền đồng đẳng với trùng sinh. Lại thực lực tăng nhiều. Tề Duệ ban đầu võ vương tam trọng cảnh. Đi qua lần này lôi kiếp về sau. Hắn đã tăng lên tới võ vương tứ trọng cảnh. Mà lại dựa vào Tề Duệ cảm giác còn có thể tăng lên. Theo nữ cáo tấn thăng đến hoàng giả. Chín đạo lôi kiếp hoàn tất. Mây đen dần dần tán đi. Con mắt thật to cũng biến mất không thấy gì nữa. Tề Duệ mở mắt thấy một bên nữ cáo bình yên vô sự yên tâm gật đầu nói. Này lôi kiếp quả nhiên lợi hại. Ta làm như thế chuẩn bị vẫn là miễn cưỡng. Bất quá còn tốt. Ta còn có thể chịu đựng được. Đi gọi tiếp theo cái tới. Chủ nhân, ngài như thế hội bị trời phạt. Nữ cáo cảm động nói ra. Mặc dù Tề Duệ giúp nàng kháng trụ chín đạo lôi kiếp. Nhưng tương đương nàng độ kiếp rồi một dạng. Nhưng như thế tất nhiên sẽ chọc giận trời. Nữ cáo lo lắng tiếp tục nữa Tề Duệ sẽ chịu không nổi. Bởi vì đằng sau còn có 11 cái đây. Không sao cả. Lão thiên muốn là tức giận liền để hắn hướng ta tới. Tề Duệ bởi vì lôi kiếp đột phá đến võ vương tứ trọng cảnh. Nếu như trải qua một lần lôi kiếp liền tăng lên một cảnh giới. Vậy hắn tình nguyện nhiều tới mấy lần. Chủ nhân. Người như thế đại ân chúng ta chắc chắn thề sống chết đi theo. Nữ cáo thề nói. Tề Duệ như thế đối hồ tộc tới nói đích thật là đại ân đại đức. Nếu để cho chính bọn hắn độ lôi kiếp. Tỷ lệ thành công chỉ có 4 thành tả hữu. Nếu như là tấn thăng đế cấp. Tỷ lệ thành công chỉ có 1 thành. Không quản các ngươi 5 năm về sau như thế nào. Thế nhưng hiện tại các ngươi đều là người của ta. Giúp các ngươi cũng là đang giúp ta chính mình. Bởi vì ta để cho các ngươi tăng lên cũng là vì để cho các ngươi tốt hơn giúp ta. Cho nên, đây cũng là ta hẳn là trả giá. Tề Duệ liền là như thế bằng phẳng. Hắn gấp gáp như vậy băng hồ tộc độ kiếp chính là vì để bọn hắn đi cùng tiến đánh quỷ lệ nhà. Vì chủ nhân phục vụ muôn lần chết không chối từ. Trước đó còn muốn để cho các ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Hiện tại xem ra cái kia đơn thuần vọng tưởng. Đành phải hao chút sự tình từng cái tới đi. Tề Duệ cười khổ. Hắn cũng là thật không nghĩ tới hồ tộc độ lôi kiếp sẽ mạnh như vậy. Kéo dài lôi kiếp nhường này một mảnh như đêm tối. Tựa hồ thật bị chọc giận trời đánh xuống lôi điện là càng ngày càng mạnh. Tề Duệ cũng không mặc quần áo. Cứ như vậy ngạnh kháng này lôi điện. Hắn đơn giản liền đang dùng lôi điện thối luyện chính mình. Hắn thật đúng là đối nghịch. Bởi vì trải qua 11 lần lôi kiếp, hắn hiện tại đã võ vương bát trọng cảnh. Này lôi kiếp không chỉ có đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngược lại khiến cho hắn nghiện. Tề Duệ tại trong sấm sét thối luyện trên thực tế cùng hắn tu luyện từ lôi chân quyết có quan hệ. Bản thân hắn liền có thể phóng thích lôi điện chi lực. Cho nên căn bản cũng không sợ sấm điện. Bên này thiên địa dị động. Người biết chuyện đều biết đây là vật gì tại độ kiếp. Nhưng bởi vì uy năng quá lớn, ai cũng chưa từng thấy qua dài lâu như thế lôi kiếp. Cho nên cũng không ai dám đi qua tìm tòi hư thực. Tề Duệ nhường an toàn độ kiếp đã là hồ tộc hoàng giả 12 cái hồ tộc trở lại trong tòa tháp. Hắn mặc vào quần áo bay trở về Đông Thắng đế quốc đế đô. Liền thấy trên tường thành đứng đầy người đều đang sôi nổi nghị luận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.